Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Không đứng đắn thường ngày. Nhiều hợp một chương. Kim Châu, Lan Hà cư xá, Trần gia. Trần Nhất Kha nâng lên điện thoại, nhìn chằm chằm đen nhánh màn hình, sững sờ xuất thần, càng xem càng giống a. Làm sao có thể không phải đâu? Tự lẩm bẩm nửa ngày, nàng chưa từ bỏ ý định, rời khỏi B trạm trực tiếp ở giữa, tiến vào siêu thời không bình chắc trang chủ, lật xem Trần Vũ Hướng Kỳ video, ý đồ tìm ra cái gì tin tức trọng yếu. Thùng thùng, cái này, cửa phòng bị đại lực gõ. Trần Nhất Kha ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà rơi xuống cho bụi, thở dài, lão Tam, ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ, mở cửa, để điện thoại di động xuống. Đầu nàng đau vuốt vuốt huyệt thái dương, đi lên trước mở cửa khóa. Ngươi thì thế nào? Bên ngoài lại tuyết rơi. Trần Tam Kha nâng cao béo bụng, trực chỉ ngoài cửa sổ. Ta muốn đi ném tuyết. Không được, Trần Nhất Kha lắc đầu. Tỷ tỷ một hồi còn muốn nấu cơm. Ngươi đi tìm ngươi nhị tỷ chơi. Nàng đang chơi điện thoại. Không bồi ta chơi, tìm ngươi ca chơi, ca ca không phải đang ngủ sao? Kia, Trần Nhất Kha nhún vai. Vậy liền không có biện pháp. Đừng đùa, không mà. Trần Tam Kha quyết miệng. Ta muốn chơi, muốn chơi, muốn chơi. Ngoan, Trần Nhất Kha đưa tay vuốt ve lão Tam đầu. Hiện tại vừa tuyết rơi, đống không được người tuyết, mà lại chơi ném tuyết nhiều người mới có ý tứ. Coi như ta cùng ngươi đi chơi, cũng mới hai người, rất vô vị, có thể tìm đại bạch thỏ tỷ tỷ a. Ngươi gọi điện thoại cho nàng, nàng nhất định sẽ tới. Nàng ôn nhu nhất, kia là không lễ phép. Không được, Ngô, Trần Tam Kha che mặt, nhíu mày suy nghĩ, một lát sau nhấc tay, đi quảng trường đi, nơi đó không phải cũng có người tỷ tỷ sao? Mỗi lần chúng ta chơi nàng, nàng đều sẽ gia nhập, đi tìm nàng, kia là người xa lạ được không? Chúng ta không thể. Hả? Lời còn chưa dứt, Trần Nhất Kha đột nhiên ý thức được cái gì, linh quang lóe lên, đúng rồi, cái gì đổi rồi? Trần Tam Kha nghiêng đầu, đúng a. Trần Nhất Kha hưng phấn muốn nhảy dựng lên, tại sao không có nghĩ tới chứ? Nữ hài kia vội vàng trở về phòng, cầm lấy mặc vào điện thoại, nàng lập tức ấn mở Trần Vũ Hướng Kỳ video, chuyên chú lắng nghe trong video Tiểu Đào Hồng phát biểu. Đối, không sai, thanh âm này, ký ức chậm rãi khôi phục. Trần Nhất Kha hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng rốt cục nhớ lại, trước đó hai lần ném tuyết xuất hiện thiếu nữ kia. Thanh âm nói chuyện cùng siêu thời không bình chắc tiết mục nữ trợ lý là giống nhau như đúc. Chỉ là bởi vì nàng cùng cái kia, nữ hài tử, tiếp xúc cũng không nhiều. Cũng không nghe thấy đối phương nói qua mấy câu, mới không có ý thức được điểm này. Quá tuyệt vời a lão Tam. Trần Nhất Kha kích động ôm lấy Trần Tam Kha, đưa nàng nâng cao cao. Ngươi quá tuyệt vời a. Trần Tam Kha chớp chớp mắt to, ta đáng tiền sao? A, hai tiếng, a, một tiếng, ngươi đang nói cái gì a? Buông xuống Ba Kha, Trần Nhất Kha nghiêm túc nói, đừng quấn lấy ta, hiện tại ta có đại sự muốn làm. Kia gậy chợt tuyết còn chơi hay không rồi? Không chơi, đẩy ra muội muội, nàng đi thẳng tới Trần Vũ trước cửa. Đại não cấp tốc vận chuyển, tại Trần Tam Kha không thể nghi ngờ nhắc nhở dưới, nàng nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, phía sau mạch suy nghĩ cũng liền càng ngày càng thông thuận. Rất nhanh liền chú ý tới hôm nay bình chắc quá trình bên trong. Thiếu thốn nhân vật kia nữ trợ lý, một lần nữa ấn mở siêu thời không bình chắc dĩ vãng video. Nàng phát hiện cơ hồ mỗi một kỳ chính thức trực tiếp, nữ trợ lý cũng sẽ ở trận. Dù cho không có tham dự kỹ càng bình chắc, cũng sẽ lộ diện. Ngày hôm nay, tại trận này trọng yếu chính thức trực tiếp bên trong, nữ trợ lý lại ngay cả cái bóng cũng không có xuất hiện qua. Nếu như Trần Vũ là siêu thời không áp chủ tiền đề thành lập, hắn liền có biến âm thanh năng lực, như vậy để phụ tá của mình biến âm thanh, cũng là dễ như trở bàn tay a. Cứ như vậy, Trần Tam Kha hai mắt tinh quang lấp lóe. Trong phòng Trần Vũ, là giả đi, để điện thoại di động xuống. Nàng cúi đầu trầm tư, hồi ức mỗi kỳ bình chắc tiết mục bên trong, nữ trợ lý ngôn hành cử chỉ, lại liên tưởng hai lần tới mặt đối mặt tiếp xúc quá trình. Đại khái đối Tiểu Đào Hồng tính cách có mơ hồ nhận biết. Sư vịch, thẳng tắp sống lưng, Trần Nhất Kha quay đầu mắt nhìn sau lưng muội muội, đối nàng so dấu tay chớ lên tiếng, sau đó hắng giọng một cái, dùng cực kỳ hoạt bát tiếng nói hô, "Tiểu tỷ tỷ, bên ngoài lại tuyết rơi a, chúng ta nhanh lên ném tuyết đi. Lần trước pháo quẹt ta chỗ này còn có đây này." Thật đát. Trong phòng, ngay tại điên cuồng viết mật mã Tiểu Đào Hồng nghe vậy lập tức kinh hỉ. Vội vàng vén màn cửa lên, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, hưng phấn nhảy lên, "Chia cho ta phân nửa a. Tuyết cầu hay là dùng nổ tốt nhất?" "Tốt." Lời còn chưa dứt, Tiểu Đào Hồng biểu lộ từ mừng rỡ chuyển thành kinh ngạc. "Ha." Trần Nhất Kha nhịn không được lộ ra áp tổng tiếu dung. Đưa tay gõ cửa, đông đông đông, "Ra đi tiểu tỷ tỷ, người ẩn tàng đã thất bại, nhanh lên mở cửa." "Ngô ngô." Tiểu Đào Hồng thất kinh tại chỗ tán loạn. "Không, không phải, vừa rồi, đừng tìm lý do cãi chày cãi cối." Trần Nhất Kha hai tay chống nạnh, tại thám tử lừng danh trong mắt, bất kỳ cái gì chân tướng đều không chỗ độn giấu. "Nhanh lên mở cửa." "Ta, mở cửa, nhanh lên, nếu không mở cửa ta liền phải báo cho cảnh sát. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao hướng ca ca ta bàn giao." Nghe vậy, Tiểu Đào Hồng càng hoảng, vội vàng mở cửa khóa. Két két, cửa phòng được mở ra. Trần Nhất Kha cùng Tiểu Đào Hồng hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát lẫn nhau cũng không biết nên nói gì. "A." Trần Tam Kha tiến lên trước, kinh ngạc, ném tuyết tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao tại nhà ta? "Ha ha." Trần Nhất Kha lấy lại tinh thần, nhanh chân đi vào Trần Vũ gian phòng, trái xem phải xem, nhìn đến chân tướng rõ ràng. Anh ta quả nhiên là trong truyền thuyết siêu thời không áp chủ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. "Không, không muốn báo cảnh." Tiểu Đào Hồng yếu ớt nói, "sẽ rất phiền phức, Trần tiên sinh cũng nhất định sẽ sinh khí. Chỉ cần ngươi nghe lời, đem ngươi biết đến một năm một mười nói cho ta nghe, ta liền không báo cảnh." Ngồi tại Trần Vũ trên giường, Trần Nhất Kha trên dưới dò xét Tiểu Đào Hồng, "rất hân hạnh được biết ngươi, siêu thời không bình chắc nữ trợ lý, ngươi tên thật là gì?" Tiểu Đào Hồng, đây là tên thật." "Ngang." Tiểu Đào Hồng gật đầu. "Ngươi tốt a, Hồng tỷ tỷ." Trần Tam Kha cũng đi theo đi vào trong nhà, đưa tay vuốt ve Tiểu Đào Hồng ngực. "Oa, sao mẹ ta còn béo?" Tiểu Đào Hồng ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. "Lão Tam, ra ngoài." "Không muốn." Trần Tam Kha nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Đào Hồng, nghiêng đầu hỏi, "ngươi làm sao sao tại ca ca ta gian phòng? Là ca ca của ta lão bà sao?" "Lão bà." Mấu chốt này từ trong nháy mắt kích hoạt lên Tiểu Đào Hồng dopamine, khiến cho chip một khóa siêu tần, hai lỗ tai bốc khói, khoa tay múa chân nhảy tới nhảy lui. "Ta, a, lão bà là ta, ấy ấy, ta là Trần tiên sinh lão bà a." "Ngươi làm sao đoán được?" Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Nhất Kha trợn mắt hốc mồm, "đây là người bị bệnh thần kinh a." Ngoặc kép chấm chấm, nam nhân chưa từng nhìn sau lưng bảo tạc Trần Vũ liền không thấy, hắn trực tiếp bay đến truyền tống môn trước, không chút do dự cất bước tiến vào, trở về mấy trăm đơn vị thiên văn bên ngoài địa cầu. siêu, hộng cơ quan bế. Trần Vũ hai chân vững vàng đáp xuống đất mặt, đóng lại truyền tống môn không gian kết nối, đi tới trước cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài học sinh cùng giáo sư. Do dự một chút, từ bỏ đi chào hỏi ý nghĩ, trực tiếp tiến vào thư phòng thay đổi đồ mặc ở nhà. Hôm nay Bình Trác thật nhanh a, duỗi lưng một cái, hắn trở lại đại sảnh, điều chỉnh hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn ngoại hình. Kết nối đến phòng ngủ của mình. 2 giây về sau, kết nối hoàn tất, Trần Vũ đẩy cửa vào. Trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Quắc quắc, Trần Tam Kha dẫn đầu kịp phản ứng. Di chuyển 2 đầu tiểu chân ngắn chạy lên trước. Ôm ra Trần Vũ đùi. Ngạch, Trần Vũ mắt nhìn Trần Nhất Kha. Lại nhìn phía tiểu đào hồng. Trầm mặc một lát, nổi giận. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Chính như ngươi thấy, Trần Nhất Kha học Trần Vũ trực tiếp lúc tư thái. 2 tay 10 ngón giao nhau. Giảo hoạt mở miệng, thân phận của ngươi đã bị ta vạch trần. Siêu thời không áp chủ tiên sinh. Trần Vũ, ngươi là thế nào phát hiện? Ta ẩn tàng sâu như vậy, lừa gạt được toàn thế giới vô số tinh anh đặc công. Ngươi có thể giấu giếm được toàn thế giới, nhưng không gạt được ta. Trần Nhất Kha đắc ý ngửa đầu, nhếch lên chân bắt chéo. Bàn chân nhoáng một cái, rất sớm trước kia ta liền đối ngươi có chỗ hoài nghi. Sớm nhất là tại nửa năm trước, ngươi luôn luôn vụng trộm tránh trong phòng phát ra các loại dị hưởng. Làm ngươi thông tuệ muội muội, làm sao có thể không phát giác? Nửa năm qua này, ta vẫn muốn biết rõ. Đương nhiên, thông qua những này chủ quan suy đoán chứng minh không được. Nhưng thực sự, nhất là Bình Trác lượng tử kính mắt. Đây không phải ta ưu tú, mà là ta có tiên thiên ưu thế. Trần Nhất Kha huyên thuyên nói 3 phút mới đình chỉ. Cho nên, ta thành công. Trần Vũ trầm ngâm hỏi. Những lời này là ngươi đã sớm chuẩn bị xong lời kịch a? Làm sao ngươi biết, lần trước nghe qua một lần, nói, Trần Vũ từ trong túi móc ra mất trí nhớ đại bổng, đặt ở bên miệng thổi hơi, mất trí nhớ đại bổng lập tức triển khai, đây chính là tương lai khoa, doãn, lời còn chưa dứt, Trần Nhất Kha liền trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất đi, hoa, Trần Tam Kha kinh ngạc, chơi thật vui. Vậy liền để ngươi cũng chơi đùa. Răng, một tiếng vang trầm, Trần Tam Kha cũng mềm mềm đến cùng. Nằm ngáy, ca ca, các ngươi lại chơi cái gì? Nghe được động tĩnh, Trần Nhị Kha bưng lấy điện thoại chạy đến. Hiếu Kỳ thò đầu ra thò vào trong môn. Răng, sau một khắc, từ trên trời giáng xuống bổng tử đưa nàng đập ngã trên mặt đất. Uông! Husky cũng chạy tới, nhìn thấy cái này, giật mình chó, giết người hiện trường. Lông tóc tạc lập, ta ô tương đương là chó. Không biết nói chuyện ô tương đương, doang. Phù phù, làm gì chứ? Trần Mẫu vuốt mắt mơ mơ màng màng đi tới. Xảo xảo nháo nháo còn có để hay không cho người ngủ. Doang, ngoặc kép, cảm giác, phù phù, Trần ra. Ngoại trừ tăng ca chủ hộ cùng trường từ toàn diệt, còn thất thần làm gì? Cho các nàng ôm trở về đi a. Trần Vũ thu hồi mất trí nhớ đại bổng, đối tiểu đào hồng quát lớn, ngươi tại sao phải cho nàng mở cửa? Không là để cho ngươi biết thật tốt ẩn tàng sao? Nàng phát hiện ta. Tiểu đào hồng cúi đầu rụt rè nói, làm sao phát hiện? Bị lừa dối. Ngươi là có nhiều xuẩn a. Tay trái cầm lên Trần Tam Kha, tay phải ôm lấy Trần Nhị Kha. Trần Vũ một mặt xem thường, có thể bị một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu đùa bỡn xoay quanh. Ta nếu là ngươi cũng thẹn đến hoảng. Ngô, nàng tiến đến thời gian dài bao lâu? Hơn 10 phút, cái kia còn tốt, ký ức đều có thể tiêu trừ. Dày vò nửa ngày. Đem người nhà cùng chó đều đưa về riêng phần mình, vị trí, bên trên. Trần Vũ trở về phòng ngủ, ngồi tại trước bàn sách lâm vào trầm tư, suy nghĩ lên muốn như thế nào giải quyết rơi Trần Nhất Kha cái phiền toái này. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này Trần Nhất Kha đã quyết định hắn liền là áp chủ. Không tự mình, vạch Trần, ra chân tướng. Lấy Trần Nhất Kha tính cách là quyết không bỏ qua. Muốn hay không hù dọa một chút nàng. Vẫn là trực tiếp cùng nàng ngả bài. Mẹ nó, đau đầu a. Tiểu Đào Hồng đi theo trở lại phòng ngủ. Phát hiện quẳng xuống đất điện thoại. Xoay người nhặt lên, đưa cho Trần Vũ. Trần tiên sinh, đây là ngài nhị muội muội. Màn hình giống như rớt bể. Tiếp nhận điện thoại, Trần Vũ tả hữu quan sát một chút, xé toang cương hóa miếng dán, chỉ là miếng dán hỏng, màn hình không có việc gì. Trần tiên sinh đứng tại Trần Vũ trước mặt, Tiểu Đào Hồng một mặt áy náy, cúi đầu, thật xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái, làm một trợ lý người máy, ta thật vô dụng, biết liền tốt, cho nên ta vẫn là làm về tình yêu người máy đi. Liếm môi một cái, Tiểu Đào Hồng bắt đầu thoát thân trên váy liền áo. Tình yêu độ đã sớm đầy, ngài có thể vì muốn. Hình bích kỳ thật xinh đẹp. Trần Vũ đột nhiên mở miệng, ngoặc kép chấm hỏi, sao ngươi xinh đẹp hơn? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, rất muốn nhanh lên đi học a, liền có thể cùng nàng song túc song phi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tình yêu độ còn lại bao nhiêu? 68, Tiểu Đào Hồng nghẹt ngào. Trần tiên sinh, ngài liền không thể cho ta một cơ hội sao? Trọng yếu bộ kiện thời gian dài không cần sẽ xảy ra gì. Đứng người lên, Trần Vũ vỗ vỗ Tiểu Đào Hồng bả vai. Trịnh trọng nói, lần sau nhất định, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trấn an được người máy của mình. Trần Vũ từ bàn đọc sách bên trong lấy ra một tờ cương hóa màng. Đi đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, chuẩn bị trợ giúp Trần Nhị Kha miếng dán. Lại không cẩn thận ấn mở màn hình, lập tức liền nhìn thấy điện thoại di động biểu hiện giấy dán tường. Vậy mà bản thân của hắn ảnh chụp. Ngoạn tao, lúc nào chụp lén, quay đầu. Kinh ngạc mắt nhìn trên ghế salon ngủ say Trần Nhị Kha. Trần Vũ vội vàng hoạt động màn hình. Phát hiện điện thoại bị thiết trí 4 chữ số mật mã khóa. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng làm huynh trưởng, tinh thần trách nhiệm. Thúc đẩy hắn muốn kiểm tra Nhị Kha điện thoại. Thế là, hắn bắt đầu điền mật mã vào. Trước từ Trần Nhị Kha sinh nhật bắt đầu. 0615 sai lầm, điện thoại số đuôi 0067 sai lầm, xuất sinh năm 2013 sai lầm. Nhìn thấy đưa vào số lần còn lại 2 lần, Trần Vũ nhíu mày, bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn để Tiểu Đào Hồng dùng phần mềm tiến hành phá giải. Thử một chút cái này. Trần chờ, hắn thâu nhập sinh nhật của mình, 0808 chính xác. Điện thoại trong nháy mắt khai bình, triển lộ ra từng cái nhi đồng họa phong phần mềm đồ tiêu. Em, nhà đầu này, Trần Vũ hơi có xấu hổ, vội vàng hoạt động màn hình, điểm tiến album ảnh bên trong, biểu lộ lập tức phức tạp, bởi vì album ảnh bên trong từng chương sắp xếp ảnh chụp. Có 80% đều là quay chụp hắn, mà lại đều là chụp lén. Giống như có chút không thích hợp, vô ý thức vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau xương khớp nối. Trần Vũ tay run run chỉ rời khỏi album ảnh, phảng phất tâm hữu linh tê bình thường. Điểm tiến trình duyệt, lật đến lịch sử lục soát ghi chép, bỗng cảm giác hai mắt nhói nhói. Ngoạn tao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.